Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 160, bóng đêm thật đẹp. 8/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt biến sắc, cố nén đau đớn. Ngay cả cút mười mấy vòng mới lăn ra đại thụ rơi xuống phạm vi. Oanh, trăm năm cây già rơi xuống. Bụi mù tràn ngập, Phương Nguyệt miệng lớn thở dốc. Cảm giác toàn thân trên dưới xương cốt đều đoạn mất mười mấy cây. Đã không có nửa điểm khí lực vùng vẫy. Phương Nguyệt vẫn cảm thấy mình cái này hộ tống đội thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng là hiện tại, hắn biết, hắn sai. Cái này hộ tống đội, dưới tình huống bình thường, đối mặt hắc cấp sơ quỷ dị đều có lật xe phong hiểm. Mặc dù dương hư quỷ đặt ở hắc cấp sơ giai quỷ dị bên trong đều là rất đặc thù. Rất cường hãn cái chủng loại kia đẳng cấp, nhưng nó quả thật, liền là hắc cấp sơ giai cấp bậc. Đạp đạp đạp đạp, phía trước bụi mù tràn ngập bên trong, có tiếng gì đó gấp rút tiếp cận bên trong. Kia là móng dê dẫm tại thôn đường trên thanh âm. Dạ dạ, dạ phó đội trưởng, dạ ca, ba đạo thanh âm, gần như đồng thời vang lên. Tại ba tiếng giống to bên trong, một đạo hắc ảnh vèo một cái phá vỡ bụi mù. Toát ra đến giữa không trung, xuất hiện tại Phương Nguyệt trước mặt, nó cúi đầu nhìn về phía mặt đất Phương Nguyệt, dê chân vó nhắm chuẩn Phương Nguyệt đầu, trực tiếp rơi xuống, hung ác, tinh chuẩn, lãnh khốc, tựa như hoàn mỹ cỗ máy giết chóc. Đầu này dương hư quỷ thật nặng lệ khí. Không, An Thần Y sắc mặt đại biến, không muốn, huyết liệp nhân gào thét lớn để vừa mới khôi phục sức mạnh. Cự thủ huyết khuyển, tiến lên, nhưng là về khoảng cách đã không còn kịp rồi. A ba, nghiêu nghiêu ngu dại lấy chảy nước miếng. Gấp ngay cả tin tức đều quên phát. Tại như thế nguy cơ thời khắc sinh tử. Phương Nguyệt lại như đến giờ nét TA người sử dụng. 45 độ ngẩng đầu nhìn trời. Nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Bóng đêm thật đẹp, ban đêm, giáng lâm, đông. Dê chân vó hung hăng dẫm tại Phương Nguyệt xương đầu bên trên. Dẫm đến chung quanh mặt đất đều bỗng nhiên chìm xuống dưới mấy ly. Chấn động lợi hại, nhưng ở bụi mù tràn ngập bên trong. Một con số, lại nhẹ nhàng dơ lên. Trừ một, cái gì? Dương hư quỷ biểu lộ. Phảng phất tại nói hai chữ này. Không dám tin hướng dưới chân nhìn lại. Đã thấy nhân loại phía dưới. Chẳng biết lúc nào. Tay phải thế mà gắt gao nắm lấy hắn dê chân vó. Mặt tiếp công kích, cơ hồ vô hại. Xuyên thấu qua dê chân vó khoảng cách. Giống như có thể nhìn thấy nhân loại kia. Đang cười, cười nham nhở, lớn tiếng mà cười. Hiện tại, là ta hiệp. Soạt soạt một tiếng. Mới vừa rồi còn dũng mãnh phi thường vô cùng dương hư quỷ chân phải trực tiếp bị bẻ gãy. -315. Cái gì? Dương hư quỷ tại chỗ nửa quỳ xuống tới. Không thể tin được vừa rồi phát sinh sự tình. Chân của nó, vững như thành đồng chân phải. Bị nhân loại bẻ gãy. Dương hư quỷ chật vật nghiêng mặt qua. Ngẩng đầu, nhìn về phía đã đứng lên nhân loại. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Mà tại lúc này, Phương Nguyệt đã nhe răng cười nhấc đao. Đối nó cổ chặt xuống dưới. Thử máu đen vẩy ra ra. Mị, -721, vừa rồi ngay cả da đều chặt không phá lãnh nguyệt đao. Giờ phút này trực tiếp tận xương ba tấc, chém vào dương hư quỷ tại chỗ phát ra tiếng kêu thảm. Vừa mới nâng lên đầu bị quái lực trực tiếp chặt thấp xuống đây là khuất nhục bực nào. Chỉ là nhân loại, chỉ là nhân loại, nhìn chằm chằm mặt đất, dương hư quỷ toàn thân đều đang run rẩy. Trong lòng kia cỗ lửa giận thế mà xông thẳng lên trời. Giống, không chặt xuống đầu đâu. Phương Nguyệt mang theo gảy nhẹ thanh âm vang lên. Ngay sau đó thân đao của hắn liền bắt đầu toát ra chi chi tinh hỏa. Một cái chớp mắt dừng lại. Oanh, hỏa diễm, thiêu đốt, be be be be be be. Thiêu đốt hỏa diễm, kích thích dương hư quỷ điên cuồng mất máu. Thật lâu không có trải nghiệm qua cảm giác đau đớn. Kém chút để nó ngất đi. Nó lần đầu tiên trong đời ngửi được mùi vị của tử vong. Be be be be be be. Be be be be be be. Nó hốt hoảng giãy giụa, cầu xin tha thứ, nhưng là không ai nghe hiểu, cũng không ai định nghe hiểu. -255, -281, -271. Thần đào mỗi thiêu đốt một giây, liền mang đi dương hư quỷ đại lượng HP, mà Phương Nguyệt cũng không có như vậy dừng tay. Tinh hỏa nội công, cấp 3 tinh hỏa đao pháp, trực tiếp ngự lực cộng 20, tá lực cộng 20. Tinh hỏa đao pháp uy lực bội số gia tăng. Tinh hỏa đao pháp, ngự lực cộng 10 điểm, phối hợp thuần chính tinh hỏa tâm pháp, cháy hừng hực hỏa diễm cơ hồ phóng lên tận trời. Chết, ngự lực 86, 2, cơ sở 36, 2, trạng thái tăng thêm cộng 50, tinh hỏa phần món ăn cộng dạ chi hô hấp. Thời khắc này Phương Nguyệt ở vào đỉnh phong, lực lượng toàn bộ triển khai, nguyên bản kẹt tại dương hư quỷ trên cổ lãnh nguyệt đao đốt hỏa diễm thiêu đốt, trực tiếp một đao rơi xuống. Một đao kia thông thuận vô cùng, cơ hồ không có thu được bất kỳ trở ngại, từ dương hư quỷ nửa cái cổ trực tiếp bổ tới, tại chỗ chặt đứt dương hư quỷ đầu, cũng đốt cháy cổ đứt gãy, trực tiếp hình thành lớn chừng miệng chén vết sẹo. -8521, yếu hại công kích, bạo kích gấp đôi, lại thêm tinh hỏa phần món ăn cùng vũ khí tăng thêm. Một đao này tổn thương, cơ hồ là Phương Nguyệt dưới tình huống bình thường đỉnh phong trị số. Cũng chính là dương hư quỷ đáng sợ lực phòng ngự, mới khiến cho một đao này tổn thương. Nhìn không dọa người như vậy, xa xa An Thần Y bọn người, trực tiếp sợ ngây người. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, mới vừa rồi còn kém chút bị dương hư quỷ đánh chết. Đánh không có chút nào lực trở tay Phương Nguyệt, đột nhiên liền quật khởi. Không chỉ có trái lại án lấy dương hư quỷ đầu vừa đi vừa về ma sát, còn mẹ nó tiện tay một đao liền uy lực kinh khủng như thế. Hắn làm sao giống biến thành người khác giống như, ta thế mà cảm thấy có điểm sợ hãi. Ta cũng thế. Dạ phó đội trưởng giấu tốt sâu a. Thực lực của hắn thì ra là thế kinh khủng. A ba. Phương Nguyệt không chú ý ba người kia. Sự chú ý của hắn chính hoàn toàn tập trung trong chiến đấu. Chặt xuống dương hư quỷ đầu về sau, Phương Nguyệt không có dừng lại, đảo ngược lưỡi đao, hồi mã thương một đao trực tiếp bổ về phía dương hư quỷ phần eo. Lưỡi đao chém vào dương hư quỷ bên hông, một cái chớp mắt dừng lại, thử, sau một khắc, nương theo lấy cháy hừng hực hỏa diễm, lãnh nguyệt đao thuận hoạt trực tiếp mở ra dương hư quỷ phần eo, đưa nó cắt ngang nhất đao lưỡng đoạn, trên dưới nửa người tách rời, nhưng không có chỉ số nhảy ra, mà là bắn ra hệ thống nhắc nhở, nguyên lai, dương hư quỷ đầu rơi đất thời điểm, liền đã chết hẳn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết quỷ dị, dương hư quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 10, tá lực cộng 20, tuổi thọ cộng 5 ngày. Cái này, thuộc tính cho xác thực rất cao, chính là cho sai lệch đi. Phương Nguyệt có chút buồn bực, so với tá lực loại này phòng ngự thuộc tính, quả nhiên hắn vẫn là càng ưa thích ngự lực loại này bạo lực tiến công thuộc tính. Quyền đến thịt mới tới thoải mái a. Phòng ngự nhiều khó a. Bất quá, có thể cho thuộc tính liền tốt. Quản nó là cái gì đây? Mở ra thuộc tính, tính danh, dạ sắc lê minh, cảnh giới, hậu thiên tam lưu, trạng thái, phổ thông, HP, 200/200, điểm nội lực, 300/300, ngự lực, 66, 2, cơ sở, 46. 2. Trạng thái tăng thêm. Cộng 20. Chấm ngoặc kép. Tá lực. 75. 9. Cơ sở. 55. 9. Trạng thái tăng thêm. Cộng 20. Chấm ngoặc kép. Thiên phú. Dạ chi hô hấp. Nhân cấp thượng phẩm. Chấm ngoặc kép. Kỹ năng. Giải tích đồng. Nhân cấp hạ phẩm. Tinh hỏa đao pháp 1 trọng. Hậu thiên tam lưu. Tinh hỏa tâm pháp 3 trọng. Hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 1 tháng 19 ngày. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ,